Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện Thanh Bình đạo cô đã đến. Cố Cửu thập phần tự nhiên mà đem phía sau dán yêu nam đẩy ra. Nàng đứng dậy đón chào. Lại cười nói. Đạo trưởng lại đây chính là có việc. Thanh Bình đạo cô theo bản năng gật đầu. Ánh mắt đuổi theo sát ở Cố Cửu bên người nam nhân. Da mặt hơi trừ hạ. Lại nhìn về phía Cố Cửu. Đối thượng nàng doanh miệng cười. Dục xuất khẩu nói lăng là nuốt trở lại đi. Cố Cửu đem Thanh Bình đạo cô thỉnh đến khách viện một gốc cây khô thụ ngồi xuống. Dưới tàng cây tùy ý bày mấy chương mộc tảng tước thành ghế. Còn có một chương bàn gỗ. Mặt đất phô bị cọ rửa đến mượt mà hà thạch. Nghe nói này đó hà thạch là từ tuổi trẻ đạo cô nhóm đi dưới chân núi trong sông dọn về tới. Tuy rằng thô phác, lại rất có thú vị. Cố Cửu tự mình pha trà. Lại cười nói, đạo trưởng, uống trà, lượn lờ trà hương mờ mịt. Trong không khí tràn ngập thanh đạm trà hương. Thanh Bình đạo trưởng uống trà xanh. Xem ngày mùa thu trời cao. Nguyên bản có chút nóng nảy tâm dần mà trầm điện xuống dưới. Nhưng thật ra nhiều vài phần thích ý, nàng không hề đi xem ngồi ở Cố Cửu bên người nam tử. Đem chính mình ý đồ đến thuyết minh. Đầu tiên là cảm tạ Cố Cửu lần này mang Mục Anh chờ đệ tử đi Trương Từ Hàng Thước giữ Khương Thức. Hộ các nàng chu toàn. Tiếp theo uyển chuyển mà tỏ vẻ. Làm nàng đem từ Trương Từ thợ ra tới kia bút tài vật thu hồi đi. Liền tính lúc trước đạo cô nhóm an trí Bích Thủy Trấn những cái đó đáng thương nữ tử tham ô một bộ phận. Cố Cửu lại làm chủ mua sắm không ít vật tư. Còn thừa vẫn là không ít. Nhân Cố Cửu không thu. Bị đạo cô nhóm phóng tới Thanh Bình đạo cô chỗ ở. Mỗi ngày trở về phòng nghỉ ngơi khi. Nhìn đến kia thiếu chút nữa lóe mù mắt châu quang bảo khí. Thanh Bình đạo cô luôn có một loại không thở nổi cảm giác. Nghèo thói quen. Đột nhiên nhìn thấy như vậy một bút tiền của phi nghĩa nói không tâm động là giả. Nhưng lại tâm động cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn chiếm hữu nó. Vô công không chịu lục. Thanh Vân Quan cũng không nguyện ý chiếm nàng tiện nghi. Cố Cửu an tĩnh mà uống trà. Thẳng đến Thanh Bình đạo cô nói xong. Lại tự mình vì nàng đổ ly trà. Chờ Thanh Bình đạo cô uống xong đệ nhị ly trà. Nàng không có đáp lại việc này. Thản nhiên nói. Đạo trưởng, hiện giờ này thế đạo là cỡ nào tình huống? Nói vậy ngươi so với ta rõ ràng hơn bãi. Thanh Bình đạo cô gật đầu. Nguyên bản bởi vì nay khách viện nhẹ nhàng ý cảnh mà có chút thả lòng tâm tình lại lần nữa trở nên trầm trọng. Nàng ở trong lòng thở dài. Này loạn thế không biết khi nào mới có thể kết thúc. Người cùng yêu ma lại như thế nào cân bằng? Cố Cửu đi thẳng vào vấn đề mà nói. Đạo trưởng, Thanh Vân Quan cũng nên làm ra thay đổi. Chẳng lẽ người không nghĩ làm Thanh Vân Quan phát triển trở thành cùng Tử Thần Quan sánh vai lộng lẫy? Thay đổi này ăn người thế đạo. Thanh Bình đạo cô bị nàng này dã tâm 10 phần nói chấn trụ. Đem Thanh Vân Quan phát triển trở thành cùng Tử Thần Quan sánh vai lộng lẫy. Đây là liền tưởng cũng không dám tưởng sự. Thanh Vân Quan cũng không có cái kia kiện. Đến nỗi thay đổi này ăn người thế đạo. Thanh Bình đạo cô cười khổ. Đang ở này loạn thế bên trong. Ai không nghĩ an ổn độ nhật. Muốn thay đổi dữ dội khó khăn. Cũng không khó. Đạo trưởng, Cố Cửu hơi mỉm cười. Hiện tại Thanh Vân Quan không thiếu tiền, không thiếu người, không thiếu chỗ dựa. Muốn phát triển, lại có gì khó? Thanh Bình đạo cô mày hơi nhảy. Ngươi là chỉ, Cố Cửu gật đầu. Đạo trưởng nếu là không chê. Ta cùng Tần Hoang đều xem như Thanh Vân Quan người. Nàng chỉ vào bên người nam nhân. Hơn nữa, không phải còn có hắn sao? Lục Tật thản nhiên mà ngồi ở chỗ kia. Bình tĩnh mà uống trà. Thanh Bình đạo cô lại lần nữa bị chấn trụ. Choáng váng mà tưởng. Chẳng lẽ Giao Long cũng muốn gia nhập Thanh Vân Quan không thành? Sự thật chứng minh. Chỉ cần dám tưởng. Không có gì sự là làm không thành. Kế tiếp một tháng. Thanh Vân Quan phát triển đến oanh liệt liệt, hấp dẫn khắp nơi chú mục. Đầu tiên Cố Cửu gọi tới một đám thợ thủ công sửa chữa Thanh Vân Quan. Đem rách nát đạo quan sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn. Cũng mở rộng đạo quan diện tích, đem bên cạnh đất trống đều xây lên nhà cửa. Tuy rằng thời gian có chút đuổi, bất quá chỉ cần có tiền có người, một tháng xây dựng thêm ra một cái Thanh Vân Quan hoàn toàn không là vấn đề. Càng không cần phải nói còn có Lục Tật giấy vật. Này quả thực chính là miễn phí sức lao động. Không cần chi trả tiền lương cái loại này. Ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Chính là đem Thanh Vân Quan phụ cận đất trống đều xây lên to lớn đại điện cùng phòng ốc. Thanh Vân Quan diện tích mở rộng mấy lần. Có thể so với những cái đó hương khói tràn đầy lộng lẫy. Không nói Thanh Vân Quan đạo cô nhóm trợn mắt há hốc mồm. Chính là phụ cận lớn nhỏ đạo quan cũng bị Thanh Vân Quan danh tác chấn trụ. Một cái bần cùng đến liên tục mấy năm đều tuyển nhận không đến đệ tử tiểu phá đạo quan. Nơi nào có nhiều như vậy tài vật thêm kiến đạo quan. Lấy tử thần quan vì đại biểu. Thanh Vân thành vùng đều phái người lại đây lấy bái phỏng danh nghĩa tra xét Thanh Vân Quan tình huống. Tử thần quan đạo sĩ đã đến khi... Vừa lúc Thanh Vân Quan đại sư tỷ Mục Anh đem từ các nơi tuyển nhận đệ tử mang về Thanh Vân Quan. Đi theo người còn có Tần Hoang. Thế đạo bất bình, không chỉ có yêu ma quỷ quái hoành hành, còn có khắp nơi cướp bóc tặc phỉ. Cố Cửu làm Tần Hoang cùng qua đi hộ pháp, đồng thời cũng hướng thế nhân bày ra Thanh Vân Quan thực lực. Này một đường bọn họ gặp được trạng huống không ít, đều bị Tần Hoang hóa giải. Thanh Vân Quan thanh danh cũng có thể lan truyền. Có này đó đệ tử gia nhập. Nguyên bản quạnh quẽ đạo quan biến thành mấy trăm người náo nhiệt lộng lẫy. Tử thần quan đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Vài tên đệ tử đầy mặt không thể tưởng tượng hỏi. Tần sư đệ, người như thế nào ở chỗ này? Thanh Vân Quan đạo cô nhóm xem qua đi. Trên mặt lộ ra hiểu rõ chi sắc. Nguyên lai là lần trước Trương Dương lão yêu đột kích khi bị phái lại đây tử thần quan đệ tử. Tần Hoang hỏi, ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Tử thần quan đệ tử cứng họng, theo bản năng mà nói. Ngươi hơn một tháng chưa hồi, ta cho rằng ngươi gặp được chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi, phản gia sư môn, ta hiện tại là Thanh Vân Quan khách khanh trưởng lão? Tần Hoang thần sắc kiêu căng mà nói. Hắn hiện tại vẫn thập phần chú ý lúc trước bị lừa dối gia nhập tử thần quan. Liền thuật pháp cũng chưa sờ đến. Mỗi ngày đều oa ở trong rừng trúc quét sái sự. Đương nhiên, việc này cũng không thể quái tử thần quan. Là hắn mới đến, không có biết rõ ràng này đó lộng lẫy chiêu đồ tình huống. Mới có thể ngây ngốc mà bị lừa dối bái nhập Thanh Vân Quan. Tuy là như thế. Hắn cũng không muốn bị khấu thượng phản gia sư môn thanh danh. Làm Thanh Vân Quan thanh danh bị hao tổn. Đồ tăng phiền toái. Hắn tin tưởng nếu hắn hỏng rồi Thanh Vân Quan thanh danh. Đại tiểu thư nhất định sẽ dùng lôi đình thủ đoạn thanh lý môn hộ. Nhưng trở thành khách khanh liền không giống nhau. Khách khanh thân phận là tự do. Hắn vẫn như cũ là tử thần quan đệ tử. Cũng không xem như phản gia sư môn. Tử thần quan đệ tử vẻ mặt quái dị chi sắc. Khách khanh trưởng lão. Ngươi, một cái ngoại môn vẩy nước quét nhà tiểu đệ tử. Thế nhưng trở thành một cái khác tiểu đạo quan khách khanh trưởng lão. Thanh Vân Quan nguyên lai như vậy không chú ý sao? Tử thần quan đệ tử trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Trên mặt không khỏi lộ ra vài phần đồng tình chi sắc. Xem ra Thanh Vân Quan vẫn là cái kia tiểu phá đạo quan. Hiện tại này thêm kiến đạo quan, tuyển nhận đệ tử, phỏng chừng là đi rồi cái gì vận khí đi. Như vậy nghĩ, tử thần quan đệ tử nhìn thấy Thanh Bình đạo cô khi. Trên mặt không khỏi mang ra vài phần đồng tình chi sắc. Thanh Bình đạo cô có chút mờ mịt, tuy không hiểu bọn họ trên mặt đồng tình là có ý tứ gì. Đảo cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu ý tứ, khách khách khí khí mà đem tiến đến bái phỏng khách nhân nghênh tiến đạo quan. Ứng bọn họ yêu cầu, dẫn bọn hắn quan khán tân kiến đạo quan, mọi người vừa nhìn vừa tìm hiểu, muốn biết Thanh Vân Quan nơi nào tới tự tin cùng tài lực duy trì. Cũng dám làm này đó đại động tác, Thanh Bình đạo cô đang muốn mở miệng, liền thấy Cố Cửu cùng một bộ hắc y nam tử kết bạn đi tới. Những người khác nhìn đến này hai người khi, sắc mặt uổng phí biến đổi. Lục Tật vẫn chưa che giấu chính mình trên người làm yêu hơi thở. Hắn lựa chọn thế thân bích nhân hồ giao long. thuận tiện đem giao long hơi thở lưu tại trên người. Chỉ cần ngũ cảm không mù người tu đạo, đều có thể nhận thấy được trên người hắn giao long hơi thở. Cố Cửu đi tới, lại cười nói, đạo trưởng, này đó đều là hôm nay tiến đến bái phỏng khách nhân. Thanh Bình đạo cô nói, đúng vậy, nàng vì các khách nhân giới thiệu Cố Cửu hai người. Chư vị, vị này chính là Cố Cửu Cố cô nương, cùng Tần công tử giống nhau, là chúng ta đạo quan khách khanh trưởng lão. Vị này chính là Bích Nhân Hồ Giao đại nhân. Mọi người ra đầu tê dại, đã không biết nói cái gì. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Thanh Vân Quan vì sao đột nhiên thay đổi như thế đại. Nguyên lai là bởi vì này đạo quan nhiều một cái giao long. Chỉ cần là người tu đạo, đều nghe nói qua giao long. Tuy nói giao long không phải cường đại nhất đại yêu, nhưng cũng tuyệt đối là yêu quái chung khó giải quyết đại yêu. May mắn giao long đều thích tìm nguồn nước rồi rào nơi tiềm tu, sẽ không dễ dàng lên bờ tai họa nhân gian. Này đây liền tính biết này đó nguồn nước nơi có giao long tiềm tu, người tu đạo cũng sẽ không dễ dàng chạy tới quấy rầy chúng nó. Để tránh lọt vào giao long trả thù, giao long rất ít lên bờ. Không nghĩ tới bọn họ hôm nay tới Thanh Vân Quan, thế nhưng gặp được vừa vào thế giao long. Tuy nói nhân loại cùng yêu ma là đối lập, nhưng cũng có ngoại lệ. Giống giao long loại này cường đại tồn tại, mặc kệ hắn làm cái gì, sẽ không có người dại dột đi hoài nghi quyết định của hắn. Thanh Vân Quan xuất hiện một cái giao long, thế nhân chỉ biết đem Thanh Vân Quan trở thành không thể trêu chọc tồn tại. Thẳng đến Cố Cửu cùng Lục Tật rời đi, bọn họ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối Thanh Bình đạo cô thái độ trở nên thận trọng, sở hữu tìm hiểu tâm tư đều thu liễm lên. Thanh Bình đạo cô làm như không có phát hiện bọn họ trước sau biến hóa, đạm nhiên mà dẫn dắt bọn họ đem tân kiến đạo quan đi dạo một lần, lại dẫn bọn hắn đi quan khán Thanh Trần đạo cô khai đàn tác pháp. Bất quá một ngày thời gian, Thanh Vân Quan nội xuất hiện giao long tin tức truyền khắp Thanh Vân thành phụ cận lớn nhỏ thế lực, thế nhân tâm tư đều di động lên, Thanh Vân Quan càng thêm náo nhiệt, tiến đến bái phỏng khách nhân nối liền không dứt, liền Thanh Tu Thanh Trần đạo cô đều bị kéo đi gặp khách. Thanh Trần đạo cô tiếp kiến khách nhân đều là những cái đó đã từng danh chấn thiên hạ người. Bọn họ cũng là vì giao long mà đến, cẩn thận hướng Thanh Trần đạo cô xác nhận Bích Nhân Hồ giao long vào đời nguyên nhân. Thanh Trần đạo cô cười đến gương mặt hiền từ. Lục công tử vào đời nguyên nhân bần đạo cũng không rõ ràng. Các ngươi nếu là muốn biết, có thể đi hỏi hắn. Hắn hiện tại liền ở tại đạo quan khách viện. Mọi người không nói lời nào. Nếu là bọn họ có kia lá gan đi hỏi, cũng sẽ không quải đến nơi đây tới tìm này lão đạo cô. Bọn họ đối Thanh Trần đạo cô nói rất không vừa lòng. Đáng tiếc bất mãn nửa ý cũng không thể làm cái gì. Hiện tại Thanh Vân Quan không phải dĩ vãng cái kia chỉ có 20 người tới tiểu phá đạo quan, mà là có giao long đóng giữ đại đạo quan. Tưởng ở chỗ này làm điểm cái gì, đến nhớ lượng một chút có hay không kia thực lực thừa nhận giao long trả thù. Cũng không biết này Thanh Vân Quan rốt cuộc có cái gì tốt, thế nhưng hấp dẫn một cái giao long nhập chủ nơi đây. Đang lúc này nhóm người nghi hoặc khó hiểu khi, bọn họ nhìn đến tinh nguyệt dưới, ngồi ở trên nóc nhà một người một yêu. Hai người sóng vai mà ngồi, tuy rằng không có riêng làm cái gì, lại cho người ta một loại phá lệ thân mật cảm giác, làm như một đôi người yêu. Nếu bọn họ không cảm giác sai, kia một bộ hắc y, giống như đêm hành yêu tuấn mỹ nam tử, hẳn là chính là cái kia giao long đi. Không biết vị kia cô nương là... Thanh Trần đạo cô nhìn thoáng qua, bình tĩnh nói, vị kia là chúng ta khách khanh trưởng lão Cố cô nương. Mọi người, bọn họ giống như có chút minh bạch, giao long vào đời nguyên nhân, phát hiện sự thật này sau, một đám người không chỉ có không có yên tâm, ngược lại càng thêm rối rắm, mang theo hoài tim gan sự rời đi. Cố Cửu nhìn đám kia rời đi Thanh Vân Quan khách nhân, không cấm cười một tiếng. A Cửu, Lục Tật thiên đầu, tựa hồ khó hiểu nàng đang cười cái gì. Cố Cửu nói, giao long vào đời, bọn họ sợ ngươi muốn làm gì chuyện xấu đâu. Lục Tật nga một tiếng, thần sắc đạm nhiên, đem nàng ôm ở trong ngực, làm lơ đám kia người càng thêm hoảng sợ ánh mắt. Hắn hồn nhiên không thèm để ý thế nhân rất nhiều phỏng đoán cùng phòng bị. Liền tính hắn không phải lấy Giao Long thân phận xuất hiện, hắn cũng không sợ thế giới này người tu đạo, chỉ là không nghĩ quá phiền toái. A Cửu, ngươi làm ra này đó, là muốn đem những cái đó người chơi đều chiêu tập lại đây. Hỏi như vậy khi, hắn thanh âm lại có chút chua lòm, Cố Cửu làm như không nghe ra tới. Muốn danh dương thiên hạ, đây là nhất nhanh và tiện biện pháp. Mặc kệ là trợ giúp Thanh Vân Quan phát triển, vẫn là lộ ra Thanh Vân Quan xuất hiện Giao Long, đều là vì danh dương thiên hạ. Thanh danh càng thịnh, càng có thể đạt tới mục đích. Lục Tật Đảo cũng không thèm để ý chính mình bị nàng lợi dụng, chỉ là nghĩ đến Hoắc Đình thực mau liền tìm lại đây, hắn trong lòng liền không rất cao hứng. Cố Cửu ở hắn nhấp khởi khóe miệng hôn hôn, ôn nhu nói, chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ, phỏng chừng còn phải thay đổi thế giới này tình huống. Tổng muốn tìm cái thế lực hợp tác, ta cảm thấy Thanh Vân Quan khá tốt. Quảng cáo, cách chương.